Hoan nghênh tiến vào bóng đè phòng phát sóng trực tiếp. Tác giả, Tang Ốc, thực hiện, Thư viện báo, chương 114 mộng ảo công viên giải trí. Chương 114 đoàn người theo ống dẫn phương hướng về phía trước đi đến, bốn phía thảm thực vật đông đúc. Che trời, cơ hồ rất khó phân rõ phương hướng. Chỉ có dưới chân bị nửa vùi vào trong đất kim loại ống dẫn rõ ràng về phía nơi xa kéo dài, công viên. Giải trí nội sung sướng tiếng nhạc thường thường bay vào trong tai. Trở thành bọn họ hiện tại còn không có rời đi công viên giải trí viên khu duy nhất chứng minh, phía. Trước có cái kiến trúc, đột nhiên. Tầm mắt tốt nhất Hoàng Mao đánh vỡ yên tĩnh, ôn giản ngôn nện bước một đốn. Bộ dáng gì? Chung quanh có hay không người? Màu xám, rất lùn, chỉ có 3 tầng, Hoàng Mao thấp giọng miêu tả nói. Chung quanh. Hắn nghỉ chân tạm dừng sau một lúc lâu. Trả lời nói. Chung quanh không vài người. Hảo. Chúng ta đây tiếp tục đi phía trước đi. Thực mau. Ở xuyên qua cuối cùng một mảnh cây cối lúc sau. Trước mắt cảnh tượng chợt trống trải lên. Một đống thấp bé. Chỉ có 3 tầng màu xám kiến trúc xuất hiện ở mọi người trước mắt. Cùng nơi xa như có như không tiếng. Nhạc không xứng đôi chính là. Này đống kiến trúc có vẻ phá lệ an tĩnh quạnh quẽ. Không có nửa điểm sinh khí. Chung quanh cũng không có bất luận cái gì bóng người. Lạnh băng sắt thép ống dẫn nối thẳng nhập vật. Kiến trúc ngầm. Biến mất không thấy. Một mảnh sắt lá đinh ở màu xám trên tường. Mặt trên viết 5 chữ. Công nhân nghỉ ngơi khu xem ra chính là nơi này. Mọi người liếc nhau. Tiểu tâm mà nhanh chóng hướng về vật kiến trúc phương hướng đi đến. Vân Bích Lam hít sâu một hơi. Tiểu tâm mà đẩy ra vật kiến trúc hờ khép cửa phòng. Hướng vào phía trong nhạy bén mà nhìn chung quanh một vòng. Sau đó quay đầu đối mấy người nói. Bên trong không ai, bọn họ đi vào công nhân nghỉ ngơi khu, nơi này cùng với nói là công nhân nghỉ. Ngơi khu, không bằng nói là công nhân cư trú khu. Thật dài một cái trên hành lang tràn đầy nho nhỏ ô vuông phòng. Cửa phòng nhắm chặt. Xuyên thấu qua trên cửa sổ có thể nhìn đến. Phòng diện tích không lớn. Bên trong phóng một chương hẹp màu xám giường đệm. Thấp bé. Chỉ có thể chứa một ít bên người đồ dùng áo lót quầy. Cùng với một chương xám xịt cái bàn. Góc bàn thượng có một cái chuông đồng. Tựa hồ là có thể viễn trình thao tác. Có lẽ bởi vì hiện tại vẫn là công tác thời gian. Trên hành lang không có nửa bóng người. Nơi này cũng tựa hồ không có gì quản lý người. Mỗi cái phòng cách cục đều giống nhau như đúc, có phòng là không. Nhưng cũng có phòng là bị chiếm dụng, thân xuyên các màu thú bông trang phục công tác công nhân. Thẳng tắp mà nằm ở màu xám ngạnh phản thượng. Khuôn mặt bị khăn trùm đầu hoặc nùng trang che đậy. Chúng nó vẫn không nhúc nhích. Cách thật dày diễn xuất phục. Hoàn toàn vô pháp nhìn đến hô hấp khi phập phồng. Quả thực giống như là chân chính thú bông giống nhau, thực hiển nhiên. Cho dù ở công nhân nghỉ ngơi khu nội, công nhân nhóm cũng là không cho phép cởi trang phục, chúng ta tách ra hành động. Ôn giản ngôn, quay đầu nhìn về phía chính mình đồng đội, nói, hiệu suất sẽ càng cao một chút, văn nhã. Alice cùng Hoàng Mao phụ trách từ lầu 1 đến lầu 3 điều tra một lần. Hoàng Mao thị lực tối cao, có thể thấy rõ phòng nội nhân viên công tác trên người ăn mặc trang phục. Nếu gặp được phù hợp Lilith ăn mặc trang phục điều kiện, liền dùng di động liên hệ bọn họ này tổ nhân số nhiều nhất. Bởi vì trừ bỏ tìm kiếm Lilith nơi đổi mồi miêu trang phục ở ngoài, còn cần tại đây 3 tầng lâu nội tiến hành phạm vi lớn tìm tòi. Tìm kiếm cái kia kim loại ống dẫn đến tột cùng thông hướng phương nào mà ôn giản ngôn cùng Vân Bích. Làm hai người cùng nhau hành động. Phụ trách tìm kiếm manh mối, nhiệm vụ phân phối hoàn thành lúc sau. Đoàn người phân tán mở ra, thực mau. Hoàng Mao cùng Văn Nhã thân hình biến mất ở trống không hành lang chung, giúp ta đánh yểm. Chợ ôn giản ngôn đứng ở tại chỗ siêu tầm một vòng. Ở trong đó một cái phòng trống cửa dừng lại bước chân. Nói, yểm hộ, Vân Bích Lam sửng sốt, còn không có phản ứng lại đây. Cũng chỉ thấy đối phương ngồi xổm xuống thân tới. Thon dài chỉ gian nhéo cái gì thon dài mà bén nhọn đồ vật, hảo gia hỏa. Cư nhiên là loại này yểm hộ sao? Nàng lúc này mới ý thức được đối phương theo như lời yểm hộ là chỉ cái gì. Vội vàng quay đầu hướng về hai bên hành lang nhìn lại. Để ngừa có người ở cái này mấu chốt xuất hiện, thực mau. Chỉ nghe khóa đầu phát ra cùm cụp một thanh âm vang lên, Ôn Giản Ngôn đứng dậy. Nhẹ nhàng đẩy cửa phòng chậm rãi hướng vào phía trong rộng mở, ngươi còn có này kỹ năng. Vân Bích Lam kinh ngạc mà thấp giọng hỏi nói, đương nhiên, thân xuyên vai hề trang phục thanh. Niên hơi hơi cúi người, làm ra một cái thỉnh tư thế. Tiếng nói chung mang theo một chút không chút để ý ý cười. Tuân kỳ thủ pháp hảo công dân cũng dù sao cũng phải có điểm tay nghề bằng thân sao, thành tin. Tối thượng phòng phát sóng trực tiếp. Ha ha ha ha ha ha ha, thần mẹ nó tuân kỳ thủ pháp bằng thân. Cái nào tuân kỳ thủ pháp hảo công dân sẽ có ngươi kia mở khóa tay nghề a. Cười chết, thành tin tối thượng phòng phát sóng trực tiếp. Tuân kỳ thủ pháp Ôn Giản Ngôn. Không hổ là ngươi, ta nghe hiểu. Lão bà ngón tay thật sự thực linh hoạt. Ngoặc kép chấm hỏi. Ngoặc kép chấm hỏi. Phía trước dừng lại. Chúng ta đây là đứng đắn phòng phát sóng trực tiếp a. Ôn Giản Ngôn bào chế đúng cách. Đem đối diện phòng cũng mở ra, hai người phân biệt lựa chọn bất đồng phòng tiến hành điều tra. Không chỉ là bởi vì bộ dáng này hiệu suất càng cao. Càng quan trọng là, bọn họ hiện tại mọi người trên người đều ăn mặc dày nặng quần áo lao động. Này đó phòng vốn là diện tích không lớn, cực kỳ hẹp hòi. Nếu là một phòng nội chen vào tới vượt qua một người, liền sẽ trở nên chen chúc bất kham. Liền xoay người đều rất khó, Ôn Giản Ngôn tìm cái phòng đi vào. Bắt đầu nhanh chóng lục tung lên, thực mau. Hắn từ tủ quần áo nhảy ra một quyển chỉ có hơi mỏng vài tờ quyển sách nhỏ, trang lót thượng viết mấy chữ, công nhân sổ tay, hắn hơi hơi sửng sốt. Lập tức hồi tưởng khởi phía trước siêu tập đến mộng ảo công viên giải trí công nhân thủ tục. Bên trong có không ít điều khoản đều điểm danh công nhân sổ tay này một quy tắc tồn tại. Rất nhiều khẩn cấp sự kiện xử lý phương pháp đều yêu cầu ở cái này sổ tay chung tìm đọc. Ôn Giản Ngôn mở ra đệ nhất trang, đọc nhanh như gió mà đảo qua mặt trên thượng nội dung, hoan nghênh ngài nhập chức mộng ảo công viên giải trí, trở thành cái này đại gia đình một bộ phận. Bổn viên đem vì công nhân cung cấp cao chất lượng phúc lợi đãi ngộ, bao gồm thả không giới hạn trong cách xù cuối năm thưởng, 3 tháng nghỉ đông, cùng với nguyên bộ nhân thân an toàn bảo hiểm. Cũng vì ngài phát bổn sổ tay, thỉnh ngài đem bổn sổ tay thích đáng bảo quản, lấy bảo đảm có thể tùy thời tìm đọc. Làm ơn tất tuân thủ trong đó điều khoản, nếu không bổn viên đem sẽ không vì ngài sinh mệnh an toàn phụ trách. Một, bổn viên bất đồng hạng mục đi làm thời gian không thống nhất, thỉnh lấy ngài nơi hạng mục đi làm thời gian vì chuẩn. Xin đừng trước thời gian tiến vào viên khu. Như ngài đi làm thời gian không cố định, thỉnh tìm đọc công nhân sổ tay đệ tam trang 1.1.1. 2. Bổn viên tan tầm thời gian toàn viên thống nhất, vì buổi tối 6 giờ. Xin đừng tăng ca, xin đừng ngủ lại, cũng ở bế viên phần sau giờ nội rời đi viên khu, xin đừng ở tan tầm thời gian lúc sau lưu lại. Như ngài vi phạm bổn quy tắc, thỉnh tìm đọc công nhân thủ tục trang thứ 5 2.1.23. Bổn viên đem vì nhập chức công nhân đem ở công nhân nghỉ ngơi phân chia xứng nghỉ ngơi khu vực. Thỉnh tùy thân mang theo ngài phòng chìa khóa, như vô ý đánh rơi, thỉnh đi trước viên trưởng văn phòng bổ làm. 4. Công nhân nghỉ ngơi khu ở vào thực phẩm khu đông sườn nam. Bổn viên khu nội hạng mục không đúng giờ kiểm tu, như ngài nơi hạng mục ở viên khu đóng cửa trước đình chỉ tiếp đãi du khách. Thỉnh căn cứ ngài vị trí hạng mục thủ tục hoàn thành ngài trong tay công tác. Cũng ở công tác hoàn thành sau lập tức đi trước công nhân nghỉ ngơi khu tiến hành nghỉ ngơi. Chờ đợi phòng nội chuông đồng vang lên 6. Thực rõ ràng, điên cuồng tiểu xe lửa hạng mục liền thuộc về không cố định đi làm thời gian. Ôn Giản Ngôn bay nhanh mà đem công nhân sổ tay phiên đến đệ tam trang, bổn trang nội dung vì không cố định đi làm thời gian hạng mục bổ sung hạng, thỉnh ngài căn cứ tự thân loại hình ở bổn trang tiến hành tìm đọc 1.1.1. như ngài đi làm thời gian không cố định, thỉnh mỗi ngày với 10 giờ đi trước bổn viên khu, ở phòng thay quần áo đổi mới quần áo lao động, ở bảo an dẫn đường Hạ Tiến vào bổn viên khu nội công nhân nghỉ ngơi khu tiến hành chờ. Chờ đợi phòng nội chuông đồng vang lên, 1.1.2. Đang ở ôn giản ngôn cẩn thận đọc công nhân thủ tục nội dung là lúc. Một trận tiếng bước chân từ nơi xa vang lên. Ở trống không hành lang nội quanh quần. Tựa hồ đang ở hướng về cái này phương hướng tới gần, ôn giản ngôn ngẩn ra, hắn đem hơi mỏng công nhân. Thủ tục thu được trong túi. Bước nhanh hướng về cửa đi đến, đối diện Vân Bích Lam cũng nghe tới rồi tiếng bước chân. Từ đối diện đi ra, hai người liếc nhau. Sau đó đồng thời quay đầu hướng về tiếng bước chân truyền đến phương hướng nhìn lại, là Văn Nhã. Elise cùng Hoàng Mao ba người, bọn họ theo trống không hành lang bước nhanh đi tới. Một cừu, một tiểu hùng, một vai hề tổ hợp nhìn qua phá lệ buồn cười, tìm được Lilith sao? Vân Bích Lam dẫn đầu mở miệng hỏi, Văn Nhã biểu tình trầm trọng mà lắc đầu, mấy người bọn họ đem ba. Tầng lâu chung mỗi cái phòng đều xem qua một lần. Nhưng là, sở hữu nghỉ ngơi ở trong phòng công nhân. Không có một con phù hợp Lilith trên người trang phục đặc thù, cái ống đâu? Ôn giản ngôn trầm ngâm vài giây. Hỏi, cái ống không có kéo dài tiến công nhân nghỉ ngơi khu, Hoàng Mao thanh âm dầu dĩ mà từ khan. Chùm đầu nội truyền đến, ta đem vật kiến trúc nội sở hữu ống dẫn đều quan sát qua. Không có một cái là phù hợp bên ngoài kia nói cái ống, các ngươi đâu? Có cái gì phát hiện sao? Văn Nhã nhìn về phía ôn giản ngôn gật gật đầu. Từ trong túi móc ra công nhân thủ tục quơ quơ. Bất quá ta còn không có đem nó toàn bộ xem xong, hắn nói còn không có kết thúc. Đã bị một cái quỷ dị đơn điệu kim loại tiếng chuông đánh gãy, đinh linh linh. Mấy người đều là ngẩn ra, ôn giản ngôn đồng tử co rụt lại. Theo bản năng mà quay đầu hướng về chính mình sau lưng nhìn lại. Nhưng là, phòng nội chuông đồng không có vang, đinh linh linh. Cách hơi mỏng vách tường cùng ván cửa. Chuông đồng thanh từ bốn phương tám hướng vang lên. Như là bùa đòi mạng giống nhau, mau vào nhà ở. Ôn giản ngôn nhanh chóng quyết định, đứng ở bên ngoài Văn Nhã ba người cũng bừng tỉnh lại đây. Sôi nổi chen vào bị ôn giản ngôn cậy ra kia hai kiện nhỏ hẹp phòng trong, phòng nội chủ bá nhóm hơi nín thở, lùn hạ thân hình, để ngừa chính mình bị người từ ngoài cửa sổ nhìn đến, ôn giản ngôn trộm đẩy ra một cánh cửa phùng. Hướng ra phía ngoài nhìn lại, chỉ thấy trên hành lang nguyên bản khép kín cửa phòng bị từ bên trong mở ra, thân xuyên trang phục công nhân an an tĩnh tĩnh mà từ phòng nội đi ra. Ở trống không trên hành lang xếp thành một đội, sau đó chậm rãi hướng ra phía ngoài đi đến, tiếng chuông không biết từ khi nào dừng, xuyên thấu qua. Hẹp hẹp kẹt cửa, có thể nhìn đến này đội viên công động tác nhất trí về phía trước đi đến. Một đám thân xuyên phim hoạt họa trang phục thân ảnh từ trước mắt xẹt qua. Chỉnh tề tiếng bước chân ở hành lang chung quanh quần. Cho người ta một loại mạc danh hoang đường cảm giác, ôn giản ngôn hơi hơi nhíu mày. Lâm vào như suy tư gì trạng thái, thực mau. Đội ngũ đi tới cuối cùng, đội ngũ phía trước nhất tựa hồ đã rời đi công nhân nghỉ ngơi khu cửa. Chính, ôn giản ngôn đầu ngón tay nhéo hơi mỏng công nhân thủ tục. Thô ráp trang giấy phát ra cọ sát thanh. Chính mình vừa mới vội vàng đảo qua thủ tục từ trong đầu hiện lên, chuông đồng. Chuông đồng, ôn giản ngôn hít sâu một hơi. Phảng phất xác định cái gì dường như, hắn đột nhiên đứng dậy. Ở mọi người kinh ngạc nhìn chăm chú dưới. Vai hề chấn định tự nhiên đẩy ra cửa phòng. Chậm rãi cất bước đi vào đội ngũ chung, khuôn mặt bị dày đặc vệt sáng bao trùm thanh niên xoay đầu. Hướng bọn họ rào hoạt chớp chớp mắt, bị bôi thành màu đỏ tươi môi khép mở, giống như đang nói mau tới, tác giả có lời muốn nói. Cảm tạ ở 24 tháng 1 năm 2022 21 giờ 28, 43 đến 2022 01, 24 23 giờ 54 phút 39 giây trong lúc vì ta đầu ra bá vương phiếu hoặc tưới. Dinh dưỡng dịch tiểu thiên sứ Nga tương đương cảm tạ đầu ra địa lôi tiểu thiên sứ. Yêu ta thơ la. 22.498.865 47.217.557 Vui mừng, Miêu đại nhân một cái. Cảm tạ tưới dinh dưỡng dịch tiểu thiên sứ. Mộc xanh tử 162 bình. Bạch bôi đen khâm độc tán đổ 140 bình. Gạch dưới Akane 102 bình. Đường xương cốt 88 bình. Diệp cẩn 50 bình. Vô danh du khách 42 bình. Nơi đây ảo tưởng 32 bình. Uống nước sôi để nguội ra 25 bình. 45.889.095 22 bình. Chỉ vưu nhà ngươi tự nhiên sinh. Hiểu Spark. Ta CP khóa chết chìa khóa đã nuốt. Đại lão ta lớn nhất. Sơn Điền yêu thụ. Cưu cửu. Đình bảo có cái tiểu bánh trôi. Tô Văn 20 bình. Mục Đảo 16 bình. 061-15 bình. Ám Điện nghe tuyết 13 bình. Uẩn cá bột 11 bình. Ô va. Phùng Khảo tất quá. 42.735.252. Hẳn là hành chi. Vương giấy cầu. Tụ ngọc. Chỉ số thông minh quân. Phú quý mùa thu. Mã mông yêu nhất tiền nhiều hơn. Ghost Princess. Thạch lựu. Dòng nước chúng sinh. Nhuận không được. Về lạc. Anh tế 10 bình. Nha tương đương 9 bình. Thịt 8 bình. Lại là thần kỳ một ngày 6 bình. Lạc. Tiểu đê nhi. Spill. Cố Trần Lịch. Diệp vô về. Hấp cá mặn. Văn xuyên chi mõm. Keng keng tưởng. Mộc tô moa moa tương đương. Mũ rét mũ, ô hành tiết vật trang sức trên chân. Tỷ dương, yên dệt thanh la mộng 5 bình. Kinh, khờ phê. 4 bình, có điểm ý tứ. Sẽ phi một con heo 3 bình. Angela 33, y dài. Đại giao tiểu đinh, hôm nay cũng muốn cùng lộ thần rán rán. 24.239.734. U, an trà, khảo kéo lạp, dạo chơi. Diệt thiển hôi lam, đêm dài, quán quân chính là vịt vịt, ma pháp đầu chọc ly ly tạp, 52.768.890. Phàm trần vô tâm, họa nguyệt, phong thấy bắc, ở cự áo xanh rượu một bình, phi thường cảm tạ đại gia đối ta duy trì, ta sẽ tiếp tục nỗ lực. Hết chương.